Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, God L.I. Thứ 18 càng, trò chơi thời gian tiến hành đến 6 phân nửa chuông, đường dưới một tháp trực tiếp bị ba người hủy đi, mắt nhìn thấy xác ba người biến mất tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Nồng đậm biệt khuất cảm giác quanh quẩn tại thiểm điện sói chúng nhân trong lòng. Sáu phân nửa, đưa năm cái, mà lại đường dưới một tháp cũng bị người phá hủy. Loại này tương đương khoa trương nhanh tiết tấu. Để bọn hắn nhớ tới Vincent tại bọn hắn đài phục cấp thấp cục bài vị bên trong tứ ngược tình hình. Tốt, a, cái này dao động về nhà Draven trên thân hẳn là có uống máu. Búp bê có chút im lặng nói ra, ta hiện tại thật sự có một loại đang nhìn Vincent trực tiếp cảm giác. Ngươi khoan hãy nói, ta cũng có loại cảm giác này. Bất quá lý đội trưởng hắn đây là tại làm gì? Hắn cùng Tiểu Minh thế mà chưa có về nhà, mà là lượn quanh một vòng vây quanh màu lam phương hướng đường tam giác trong bụi cỏ. Bọn hắn đây là còn muốn ngồi xổm người sao? Miller tròng mắt trừng đến căng tròn, lúc trước tại kia nội tâm của hắn tích xúc nộ khí. Bây giờ đã tán phát sạch sẽ, hắn thế mà bắt đầu đồng tình lên Flash Whoop tới. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết fan hâm mộ hành vi? Chiến đội tính tiền, thượng đế thị giác hạ bọn hắn trơ mắt nhìn Kasa đánh xong tảng đá sau đó. Tiêu ký một chút tiểu long hố. Xem ra bọn hắn là muốn thừa dịp xác đường dưới tổ hợp về thành lỗ hổng đi xem một chút tiểu long. Đây chính là một đầu hỏa long, lấy xuống mặc dù không nhất định thắng, nhưng ít ra không làm cho đối phương lấy xuống. Bọn hắn thua trận tranh tài khó coi trình độ liền sẽ giảm thiếu một phân. Gragas nâng cao bụng lớn hướng phía dưới đường tam giác bụi cỏ đi đến. Kalista tại hạ đường bổ đao phát dục. Vừa mới đến cấp 4 Leona, trên thân ngoại trừ đệ một lần thăng cấp trang bị hỗ trợ bên ngoài, liền không còn có còn lại trang bị. Gragas trên người trang bị cũng không phải là rất tốt, xem ra hẳn là có một đoạn thời gian chưa có về nhà ra trang bị. Nếu như bộ này Gragas về nhà ra trang bị về sau, tin tưởng từ mặt ngoài nhìn hẳn là sẽ khách quan một chút. Thanh này Kasa dự định đi toàn chuyển vận lưu phái, thử nghiệm đoàn trong chiến đấu có thể hay không đem Draven cho nổ trở về dây mất. Nếu như có thể dây mất Draven, vậy bọn hắn đoàn chiến cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đánh. Chí ít với Yasuo tại, chỉ cần hắn có thể error đến Draven, Yasuo liền có thể đuổi theo. Kasa còn tại mơ màng. Trong bóng tối lại là có một viên xanh mơn mởn móc nhô ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích hắn. Đồng dạng trúng đích hắn còn có một phát đánh rớt hắn 1/4 HP xoay tròn bay búa. Ai nha mẹ ai. Kasa giật nảy mình. HP lúc đầu cũng chỉ còn lại có một nửa. Hắn theo bản năng liền muốn quay người e đi. Làm sao cái bụng vừa mới ưỡn ra, liền bị lưỡi hái xoáy xoát trở về. Draven cái thứ hai búa rơi vào trên người hắn. Mặc dù hiện tại Draven chỉ là đơn búa, nhưng hòa A tạo thành tổn thương vẫn như cũ tương đương không tầm thường. Leona cùng Kalista bắt đầu chạy về đằng này. Leona khoảng cách chiến trường vốn là không xa, lúc này bầu trời chi nhận chỉ hướng Draven, ý đồ hạn chế lại Draven chuyển vận, nhưng mà không có chút nào ngoại lệ. Hắn e kỹ năng lại lần nữa bị Draven e kỹ năng đánh gãy. À, rắn rắn nhanh muốn điên rồi. Hắn cảm giác Leona cái này anh hùng trên tay hắn biến thành phế vật. Đụng phải đối thủ hai cái này đánh gãy kỹ năng, hắn thế mà một chút tác dụng đều không có. Hạn chế không đến Draven. Hắn duy nhất có thể hạn chế cũng chỉ có Therese. Thùng dầu ra sức chạy vọt về phía trước chạy, nhưng Lý Mục lại không có ý định buông tha hắn. Một mực không dùng đến tốc biến trực tiếp giao ra. Tường ngăn vọt đến Gragas trên mặt. Gragas chỉ tới kịp ném ra một viên quy kỹ năng cái thùng về sau. Liền bị Lý Mục Draven trực tiếp một búa mang đi. Ta đi, Betty cũng không quay đầu lại. Đi về phía đối với thủ hạ đường một tháp chạy tới. Tính ngươi mạng lớn, Lý Mục nhìn sang Calista vị trí. Hắn tốc biến đến nơi đây có một bộ phận nguyên nhân là đánh giết Gragas. Một phần khác nguyên nhân thì là vừa vặn vây quanh đằng sau. Cản lại Calista, bất quá cái này Calista ngược lại là rất có thiên phú. Lý Mục Draven khoảng cách đến cấp 6, còn thiếu một chút kinh nghiệm. Đánh chết Leona sau đoán chừng liền không sai biệt lắm, nhưng ở mất đi tầm mắt tình huống dưới, Lý Mục cũng không dám hứa chắc có thể hay không error đến dáng người gầy yếu Calista. God L.I. nương theo lấy Leona ngã xuống đất, phép bổ trợ trong hạp cốc vang lên sục sôi thanh âm. Ông trời ơi, 7 phút 7 người đầu. Cái này Draven sợ không phải sắp điên. Milia cả người đều không tốt. Vừa mới hắn tại còn cùng búp bê đánh cược. Cược Lý Mục lúc nào có thể siêu tinh thần. Búp bê cho ra thời gian là trong vòng 10 phút. Miller cảm thấy rất không có khả năng, cho nên cấp ra 10 phút đồng hồ bên ngoài đáp án. Dựa theo Miller phán đoán, chờ đến Gragas đến cấp 6, đồng thời có được tốc biến về sau, xác bên này đường dưới tổ hợp hẳn là sẽ khiêm tốn một chút. Draven tổn thương là cao, nhưng cũng đặc biệt sợ khống chế. Hắn một cái thanh tẩy là không có cách nào giải hết tất cả khống chế. Cho nên cái này nguy hiểm hệ số vẫn tương đối cao. Nhưng hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ra. Mới không đến 7 phút, Draven liền đã 7 người đầu. Đây là một phút đồng hồ một cái đầu người tiết tấu. Chỉ sợ so sao còn muốn mạnh mẽ điểm. Trong thẻ tư tháp đưa tháp thành công, Lý Mục không có tại mù tầm mắt tình huống dưới ném ra đại chiêu. Hắn đại chiêu còn hữu dụng. Calista đầu người khá là đáng tiếc, giết cái này, Lý đội trưởng liền siêu thần, búp bê có chút tiếc hận nói, không sao, chờ đợt tiếp theo thời điểm, Flower bên này sẽ chết càng mau một chút, ta hiện tại có chút chờ mong, xác cái này đường dưới tổ hợp bao lâu có thể đánh cao hơn địa. 10 phút đồng hồ ra mặt đi, hoàn toàn chính xác, Draven đã không ngăn được. Cái này dao động về nhà, Draven trên thân chí ít có một thanh huyết kiếm, còn có thể lại nhiều thêm cái cuốc chim cái gì. Thử nghĩ một hồi, tại trước mắt thời gian tiết điểm có được trang bị như vậy. Flower bên này có ai có thể gánh vác Draven dù là ba búa? Calista loại này ra giòn khiêng hai lần đều rất bình thường miễn cưỡng a. Phát dục đến loại trình độ này Draven đã không phải là nhiều người liền có thể giải quyết rơi. Mà lại đây không phải rank. Nếu như Flash Whoop bên này lựa chọn 5 người túi chép, xác đồng đội cũng không phải chết, đương nhiên cũng sẽ trợ giúp tới. Flash Whoop dám cùng xác bộc phát 5v5 đoàn chiến sao? Bọn hắn trong mộng dám. Hiện tại bọn hắn đường dưới 2 người tựa như 2 cái dám đồng dạng. Lý Mục không gấp nhà, mà là thăng cấp mình đại chiêu, vung tay hướng Flash Whoop nước suối phương hướng ném ra ngoài. Ném ra búa kia một cái chớp mắt, Lý Mục nguyên địa đè xuống về thành, dám là có ý gì? Sử Sâm Minh sững sờ, ý tứ chính là hai cái tan nát cõi lòng ngu ngơ. MLSG lúc này vừa mới đánh xong mình đỏ. Chỗ điều khiển Lee Sin cũng đã tăng lên tới cấp 6. MLXG ngay tại hướng mid lên tới gần, mid lên chuẩn bị xong, búa đi ca, Lý Mục vừa cười vừa nói, dựa theo Draven bay búa tốc độ di chuyển, nếu như là từ dưới đường chính giữa vị trí, hướng trong suối nước ném ra lời nói, lớn như vậy chiêu từ ném đi ra địa điểm lại đến nước suối. Thời gian vừa vặn là 8 giây, đường Lý Mục Draven trở lại nhà mình nước suối thời điểm. Cũng chính là búa từ nước suối dọc theo mít lên đường dây này bay trở về thời điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.